Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hơn nữa binh chủng của đối phương cũng cực kỳ quỷ dị, phần đính kèm cấp bậc lại giống hệt ma thú, càng còn có thể dung hợp với khủng bố trái tim kia. Đây không phải chuyện người bình thường có thể làm được. Quan trọng nhất là trái tim dơ bẩn kia đã thoát khỏi phong ấn tái hiện thế gian, chỉ sợ chuyện này sẽ gây nên đại loạn, khiến cho hắn có một loại cảm giác mưa bão sắp tới. Chỉ sợ sau ngày hôm nay, vạn giới không còn thái bình nữa. Ban đêm, ngay tại thời khắc màn đêm vô tận bao phủ vạn giới. Trong một khu nghĩa trang đầy rẫy những ngôi mộ ở thế giới bản nguyên, đột nhiên không gian vặn vẹo một trận, bóng dáng với con ngươi đen chậm rãi xuất hiện, đi tới phía trước một tấm mộ bia ở trung tâm. Bóng dáng này yên lặng đứng thẳng phía trước quan tài hồi lâu, cũng nỉ non lên tiếng. Ta đã thành công. Không bao lâu sau, ta có thể đạt được sức mạnh kia, mở ra vòng luân hồi mới. Chờ ta. Dứt lời, thanh niên ấy lần thứ hai biến mất, giống như cho tới bây giờ vẫn chưa từng xuất hiện. Thời gian vội vàng trôi qua, đảo mắt một cái là năm ngày đi qua. Lâm Hữu tĩnh dưỡng trong hoàng cung đế quốc Thánh Diệu, ở khi sáng sớm ngày thứ sáu, hắn cũng chữa trị xong xuôi những tổn thương tinh thần và bị đại đế Thánh Diệu đuổi về lãnh địa. Tiểu tử, về sau nếu ngươi đổi ý, muốn làm người thừa kế của ta, có thể tùy thời tới tìm ta. Đây là lúc gần đi đại đế Thánh Diệu đã nói với Lâm Hữu. Đối với chuyện này, Lâm Hữu chỉ biết âm thầm biểu đạt lời cảm ơn, nhưng hắn biết không quá có khả năng hắn sẽ làm như vậy. Dù hắn biết như vậy có thể khiến mình đạt được chỗ dựa vững chắc, nhưng nó lại không có nhiều ích lợi với sự phát triển sau này của hắn. Chuyện vừa xảy ra lúc trước đã khiến hắn hiểu được rất nhiều chuyện, cũng càng thêm hiểu được thực lực của chính mình nhỏ yếu. Trước khi lên cấp 8 hắn còn không cảm thấy được gì. Thế nhưng càng lên cấp cao, lãnh chúa gặp được cũng càng ngày càng mạnh. Nếu tiếp tục thỏa mãn với tình trạng hiện giờ, chỉ khiến hắn dậm chân tại chỗ mà thôi. Cho nên sau khi trở lại lãnh địa, hắn phải vào thành Hoàng Sa nhìn một chút tình huống phát triển mấy ngày nay, sau đó lập tức đi vào dưới tàn đại thụ thế giới, kiểm tra tình huống binh chủng. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Chiến đấu lần này là một lần hắn tổn thất nhiều binh chủng nhất từ trước tới nay, cũng là một lần thảm thiết nhất. Trừ mấy vương tộc, chỉ còn lại 52 bản thể sinh sản thêm và 147 rêu cộng sinh. Ngoài binh chủng sinh sản thêm, cũng chỉ còn lại hai binh chủng hiếm thấy rồng yêu đế và rồng yêu hậu có thuộc tính khá cao này và thanh cương có trang bị kiếm trúc tai ách trên tay mà thôi. Quả thật có thể nói là tổn thất thảm trọng. Chuyện này cũng khiến Lâm Hữu hiểu được một đạo lý. Thực lực từng binh chủng không được, dù số lượng có nhiều cũng vô dụng. Trong chiến đấu cùng thanh niên kia, tác dụng của binh chủng sinh sản thêm quá nhỏ bé, cơ bản đều là bị trực tiếp miễu sát, thậm chí còn không thể kéo dài thời gian. Dùng chúng để đối phó với những lãnh chúa có thực lực không được tính là quá mạnh còn không cảm thấy gì. Chỉ khi gặp phải lãnh chúa có binh chủng thực lực dũng mãnh sẽ là đưa tặng món ăn. Còn không bằng dùng tài nguyên để tạo ra binh chủng cường đại hơn bản thể sinh sản thêm, tăng lên năng lực tác chiến cho từng binh chủng. Dù sao đối phó đám lãnh chúa thực lực yếu, căn bản không cần nhiều binh chủng như vậy. Thực lực đã mạnh, dù có nhiều binh chủng rác rưởi hơn cũng đánh không lại một binh chủng đứng đầu. Hơn nữa hắn có hoa ăn thịt người, cổ thụ tự nhiên và yêu tinh hiền giả, có thể triệu hồi lượng lớn vật triệu hồi, hoàn toàn đủ để bù lại chênh lệch về số lượng. Xem ra cần phải đi theo lộ tuyến tinh binh. Lâm Hữu nỉ non tự nói. Hiện tại, hắn có 3 khối mảnh vỡ thần cách, số lượng binh chủng tự nhiên sẽ nhiều hơn 150 con so với những lãnh chúa khác ngoài hệ vong linh, hệ côn trùng. Bỏ qua con đường bạo binh, đi lộ tuyến tinh binh hoàn toàn đủ. Nghĩ đến đây, hắn nhanh chóng ấn mở giao diện chiêu mộ và kéo xuống tuyển hạng cấp 8. Chỉ thấy trên giao diện cấp 8, ngoại trừ cỏ huyết kiếm đã được nghiên cứu từ trước, còn thêm một binh chủng mới. Rõ ràng là hình thái tiến cấp của cỏ 4 lá may mắn. Đúng vậy. Từ lúc thăng lên cấp 8, Lâm Hữu đã bắt đầu cân nhắc tới lộ tuyến tinh binh. Cho nên binh chủng thứ hai được nghiên cứu ra không phải rồng yêu đế, mà là binh chủng cỏ 4 lá. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, mình lại cần dùng đến nhanh như vậy. Hiện giờ, đã qua được 20 ngày kể từ ngày hắn bắt đầu nghiên cứu, vừa vặn là khi hắn đã nghiên cứu ra binh chủng thứ hai. Hắn không chút do dự, trực tiếp lựa chọn chiêu mộ. Xin hỏi tiêu hao 25.000 ma năng, chiêu mộ có 4 lá may mắn cấp 8 hay không? Chiêu mộ. Xin lựa chọn số lượng chiêu mộ. 250. Cùng với âm thanh vừa rơi xuống, một mảng lớn hào quang sáng lên, nháy mắt đã nhồi đầy non nửa khoảng đất trống. Tất cả đều là những gốc cỏ 4 lá cao bằng nửa người. Tên, cỏ 4 lá may mắn, bình thường. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 8, không trên 5.000. Lực lượng, 1.500, cộng 450. Thể chất, 1.500, cộng 450. Nhanh nhẹn, 1.500, cộng 450. Tinh thần, 1.500, cộng 450. Kỹ năng, bảo vệ lực lượng tăng lên 30%, bảo vệ thể chất tăng lên 30%, bảo vệ nhanh nhẹn tăng lên 30%, bảo vệ tinh thần tăng lên 30%. Giới thiệu, đây là một loại thực vật cực kỳ hiếm thấy, mỗi khi vượt qua 3 cấp, đều sẽ thức tỉnh một mảnh lá cây, nghe nói khi 4 phiến lá cây thức tỉnh toàn bộ cũng là lúc nó sẽ đạt được nữ thần may mắn ưu ái. Đại khái vì kỹ năng có chút quan hệ đặc biệt. Cỏ 4 lá cấp 8, cái tên của nó không hề biến hóa. Lúc ban đầu, thuộc tính bình quân là 1.950 điểm, đối với binh chủng bình thường, xem như cực kỳ không tồi. Nhưng thủ đoạn công kích lại chỉ có mỗi lá bay thôi. Tổng thể cũng như vậy. Nhưng đối với người có được năng lực đột biến như hắn, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Xin hỏi có tiêu hao 25.000 ma năng tiến hành đột biến cỏ 4 lá may mắn hay không? Có. Xin lựa chọn kỹ năng và thuộc tính giữ lại. Thuộc tính ngẫu nhiên, kỹ năng. Giữ lại bảo vệ thể chất. Lâm Hữu trầm ngâm một chút rồi nói. Sở dĩ giữ lại bảo vệ thể chất, để thêm thể chất cho thiên phú chủng tộc hệ thực vật. Còn có bí bảo binh chủng của hắn, rất nhiều đều có thêm thể chất. Mà thuộc tính thể chất lại hoàn toàn liên quan đến sinh mệnh lực và lực phòng ngự của binh chủng. Hắn đã nghĩ tới. Nếu là binh chủng hệ thực vật có năng lực khôi phục mạnh, vậy cứ tăng phun thể chất, phát huy ưu thế đến mức tận cùng. Chỉ cần ngươi không đánh chết ta, ta có thể dùng trị liệu bón sữa kéo trở về, chơi tiêu hao cũng khiến ngươi tiêu hao mà chết. Ví dụ như lúc trước, chiến đấu với hung thú hỗn độn có công kích dũng mãnh. Nếu binh chủng của hắn có kỹ năng tăng thêm 30% thể chất này, sẽ không còn chật vật, dễ dàng đã bị công phá phòng tuyến như vậy. Ít nhất cũng có thể đánh ngang tay. Thậm chí có thể bằng vào năng lực trị liệu và đại kỹ năng phối hợp, chậm rãi tiêu hao, cuối cùng chiến thắng. Bá! Hắn đang suy nghĩ, hào quang sáng lên. Cỏ 4 lá trước mắt bắt đầu nhanh chóng biến hóa, cuối cùng biến thành một gốc yêu nữ đọa lạc trên đỉnh đầu chỉ có 4 đóa hoa thật lớn, cũng chính là hình thái tiến cấp của yêu nữ mị hoặc. Đây là đặc điểm của năng lực đột biến. Không chỉ có kỹ năng giữ lại, còn có thể giữ lại một ít phôi thai thực vật đặc thù sau đột biến. Ví dụ như hoa ăn thịt người miệng 4 cánh hoa. Hình thái công kích mạnh hơn một ít so với hoa ăn thịt người bình thường, lực lượng cắn hợp lực cũng mạnh hơn. Mà bây giờ, yêu nữ đọa lạc này là một trong những binh chủng chủ chiến lực của Lâm Hữu, tự nhiên đã bị hắn giữ lại, sau đó tiếp tục đột biến đám cỏ 4 lá còn lại. Cứ như vậy, một giờ trôi qua, hắn cũng đột biến xong 250 binh chủng, dùng của hắn 27 triệu ma năng. Sở dĩ hắn chiêu mộ 250 gốc cỏ 4 lá, bởi vì Lâm Hữu tính toán tiếp tục binh chủng sinh sản thêm là binh chủng phụ trợ. Dù sao binh chủng phụ trợ không cần chiến đấu chính diện, chỉ cần đi theo đằng sau, đương nhiên số lượng càng nhiều càng tốt. Ví dụ như ba binh chủng yêu tinh hiền giả, cỏ đèn lồng, hướng dương nóng bỏng. Nhưng đáng tiếc chính là hơn 200 binh chủng đột biến xong, vẫn chưa phát động được bất kỳ kỹ năng biến dị nào, cũng không xuất hiện vương tộc mới. Không còn cách nào khác. Lâm Hữu đành phải chiêu mộ cỏ huyết kiếm, tiếp tục đột biến binh chủng phụ trợ. 52 binh chủng sinh sản thêm còn lại lúc trước, có gần một nửa đều là binh chủng phụ trợ. Cho nên cũng tiết kiệm cho hắn không ít công sức, không đến 20 phút đã đột biến xong. Cũng thuận tiện điều về binh chủng sinh sản thêm dư thừa, tất cả đều đổi thành binh chủng cỏ 4 lá. Mà đội hình binh chủng của hắn cũng đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Trong đó binh chủng cỏ 4 lá là nhiều nhất, tổng cộng có cổ thụ, thống lĩnh cổ thụ X45, cổ thụ sinh mệnh X35, cây nấm, nấm độc thiên biến X25, nấm độc tai ách X25, yêu nữ dây leo, yêu nữ hữu hóa X22, yêu nữ đọa lạc X20, yêu nữ khủng cụ X18. Hoa ăn thịt người, hoa thôn vệ x20. Quảng đậu xạ thủ bạo liệt x14, xạ thủ hàng băng x12. Xương rồng tròn quyền anh x10. Bồ công anh, thị huyết bồ công anh x5. Trước mắt đây đều là binh chủng chủ chiến lực của Lâm Hữu. Tổng cộng 250 con, tất cả đều kế thừa kỹ năng bảo vệ thể chất của cỏ bốn lá. Tiếp theo đó là binh chủng sinh sản thêm phụ trợ, tổng cộng có hoa tinh, yêu tinh hiền giả x20, hiền giả yêu tinh x12. Hoa hướng dương nóng bỏng x3. Cỏ đèn lồng x2. Còn lại đều là binh chủng chưa được đột biến, trồng yêu đế x1, trồng yêu hậu x1, nguyên linh sinh mệnh x1, kiếm trúc tai ách x1, liễu quỷ xảo quyệt x1. Lại cộng thêm 7 vương tộc, vừa vặn chính là 300 binh chủng chiến đấu. Đây là Lâm Hữu cố ý khống chế số lượng, cho nên hắn cũng dùng nhiều ma năng hơn so với dự tính. Tổng cộng là 31 triệu, khiến cho ma năng của hắn giảm xuống chỉ còn 150 triệu. Mà kế tiếp mới là phần chính. Chủ thể của 153 rêu cộng sinh còn trống. Bởi vì tính đặc biệt của rêu cộng sinh, cần đột biến liễu quỷ xảo quyệt, kế thừa kỹ năng quỷ biến của nó mới có thể phục chế thuộc tính của binh chủng khác. Nhưng cấp bậc liễu quỷ xảo quyệt lại tăng lên theo lãnh địa, cho nên hắn phải đột biến liễu quỷ cấp 8. Dựa theo xác suất đột biến lúc trước, mỗi một rêu cộng sinh cấp 8 ít nhất cũng cần dùng 3,5 đến 4 triệu ma năng. Đây tuyệt đối là một khoản chi cực kỳ khủng bố. Lâm Hữu chỉ cần tưởng tượng không thôi cũng cảm thấy một đợt đau lòng. Dựa vào số ma năng còn lại của hắn, căn bản không đủ để đột biến ra nhiều rêu cộng sinh như vậy, phải tìm biện pháp kiếm tiền mới được. Hắn tùy tay ấn mở giao diện lãnh địa nhìn thoáng qua. Trải qua trong khoảng thời gian này phát triển, dân cư thành Hoàng Sa đã tăng trưởng rất mạnh, cũng đạt tới tình trạng 250.000 người. Mỗi ngày doanh thu ròng lại trực tiếp tăng lên gấp đôi, tăng lên tới trên dưới 500.000. 20 ngày tích lũy được hơn 10 triệu vốn lưu động. Nhưng vẫn còn gánh nặng đường xa, ít nhất phải cần thêm 3-400 triệu mới được. Nhưng nhiều ma năng như vậy, đừng nói lãnh chúa cấp 8, sợ là lãnh chúa cấp 9 cũng không nhất định có thể lập tức lấy ra được. Đúng là người bình thường không dám chơi như vậy. Nhưng chuyện đó cũng khiến Lâm Hữu càng thêm kiên định với quyết tâm đi lộ tuyến tinh binh. Nếu không mỗi lần đều hao tổn như vậy, phỏng chừng hắn chỉ có thể đi làm con trai cho Đại Đế Thánh Diệu. Có cách nào để kiếm tiền đây? Một tay Lâm Hữu vuốt cằm, vẻ mặt đầy nét suy tư. Hiện giờ, bảo vật đáng giá nhất trong tầm tay của hắn chính là lệnh bài binh chủng hiếm Đại Pháp Sư Vong Linh. Chắc có thể bán được từ hơn 100 triệu trở lên. Tiếp theo chính là thánh vật cơn mưa laser, hoàn toàn có thể bán được hơn 50 triệu. Thế nhưng vấn đề là mấy thứ này là lợi thế hắn giữ lại để trao đổi bảo vật khác, cho nên không muốn cứ dễ dàng bán đi đổi thành ma năng như vậy. Gần đây Mạch Cách N vẫn luôn ở trong vương quốc người lùn bên kia, chưa từng qua bên này gặp tộc nhân của đối phương, phỏng chừng cũng không có thời gian nhàn rỗi tạo ra trang bị cấp 10 cho hắn. Đúng rồi. Bỗng nhiên, Lâm Hữu nghĩ tới một người, hai mắt hắn sáng lên. Sau đó hắn đơn giản thu thập một chút và trực tiếp đi về hướng cánh cửa thánh vực, truyền tống đến bên trong thánh vực. Sau đó ấn mở giao diện nói chuyện riêng, phát qua một cái tin nhắn riêng tư cho Lê Kha. Khiến cho hắn mừng rỡ chính là Lê Kha lại đang có mặt bên trong thánh vực, chỉ chốc lát sau đối phương đã trả lời cho hắn. Hữu ca, ngươi lại chủ động liên hệ với ta nha. Tìm ta có chuyện gì không? Không có chuyện gì, chỉ muốn tìm ngươi mượn chút ma năng thôi, có tiện hay không? Còn cần phải nói ư? Đương nhiên là tiện rồi, hiện giờ ngươi ở nơi nào? Ta lập tức đi qua. Thôi, cứ để ta qua đi. Đúng vậy. Đây là biện pháp có tiền nhanh nhất mà Lâm Hữu có khả năng nghĩ đến. Lê Kha là con trai độc nhất của Đại Đế, hoàn toàn đủ khả năng lấy ra mấy trăm triệu ma năng cho hắn mượn. Chỉ cần tạo ra binh chủng xong, đến lúc đó lại đi kiếm chút ma năng trả lại cho đối phương là được. Về phần nhân tình này, chỉ có thể chờ về sau rồi tính. Kiểu gì cũng có cơ hội. Hữu ca, bên này. Ở một góc nào đó trên quần đảo trôi nổi, Lê Kha đang đứng ở nơi đó, vẫy vẫy tay từ xa với Lâm Hữu. Ở bên cạnh hắn, còn mấy hộ vệ cấp 9 mà Lâm Hữu đã từng gặp mặt lần trước, cùng một cái quầy hàng. Lâm Hữu đi tới trước mặt Lê Kha, vẻ mặt cổ quái đánh giá quầy hàng kia. Ngươi đây là bày quán ở nơi này ư? Đường đường là thái tử của đế quốc Cương Nguyệt, lại bày quán ở nơi này. Hắc hắc, ta thấy bọn họ bày quán rất thú vị, cho nên đã nghĩ muốn thử một chút. Lê Kha cười hắc hắc, bày ra vẻ mặt nháy mắt ra hiệu. Được rồi, hóa ra là đang thể nghiệm cuộc sống. Cuộc sống phú nhị đại, luôn giản dị tự nhiên như vậy. Lâm Hữu cũng không biết nên rủa đối phương một câu như thế nào. Đúng rồi, Hữu ca, làm sao đột nhiên ngươi lại tìm ta mượn ma năng? Hiện giờ ngươi đang cực kỳ thiếu ư? Lê Kha kỳ quái hỏi. Đúng vậy, mấy ngày hôm trước đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tổn thất không ít binh chủng. Mấy ngày hôm trước? Lê Kha sửng sốt một chút. Ta còn nhớ mấy ngày hôm trước hình như có một quái vật rất lợi hại phá vỡ phong ấn, từ bên trong đế quốc cơ giới chạy ra ngoài, ngươi nói ngoài ý muốn chẳng lẽ là chuyện này? Ngươi cũng biết tin tức này. Lâm Hữu hơi hơi kinh ngạc nói. Đương nhiên là biết. Lê Kha vênh váo ưỡn ngực. Dưới thiên hạ này không có chuyện mà Lê Kha ta không biết. Nói xong, dường như đối phương nghĩ ra cái gì nên vẻ mặt đột nhiên đầy nghi ngờ đánh giá Lâm Hữu. Nói đến đây ta lại nghĩ tới một chút, nghe mẹ ta nói, lúc ấy còn có một lãnh chúa cấp 8 có mặt, chính là hắn phát hiện vị trí phong ấn. Đừng bảo người đó chính là Hữu ca ngươi nha. Ngươi đoán đúng rồi. Lâm Hữu bất đắc dĩ nhún vai, hắn thật sự không hề hy vọng người kia là hắn. Như vậy hắn sẽ không tổn thất thảm trọng, còn phải tới nơi này mượn tiền. Lê Kha nghe được hắn trả lời, lập tức dương mắt như nhìn quái vật ngó hắn. Ngay cả lãnh chúa cấp 9 bên cạnh, trên mặt cũng hiện ra một tia kinh hãi. Một hồi lâu sau, Lê Kha cũng vươn ra một ngón tay cái. Ngưu. Hiển nhiên, lúc này hắn cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Là con của đại đế, tự nhiên hắn đã nhận được tin tức về biến cố ở đế quốc cơ giới trước, càng thêm rõ ràng tồn tại vừa thoát khỏi phong ấn kia khủng bố tới mức nào. Thậm chí mẹ của hắn còn dặn dò hắn không chỉ một lần, ngàn vạn lần đừng đi tiếp xúc với thứ đó, có thể rời xa thì cố hết sức rời xa. Thế cho nên người có thể sống sót dưới tay thủ hạ của loại quái vật này chắc chắn không phải lãnh chúa cấp 8 bình thường, khiến cho hắn không nhịn được càng thêm kính nể Lâm Hữu vài phần. Hắn chần chờ một chút, cũng thò đầu lại gần thấp giọng nói. Hữu ca, gần đây khi ngươi đi vị diện ma thú tốt nhất nên cẩn thận một chút, ta nghe nói sau khi thứ đó chạy đi rồi, đại lục Vĩnh Hằng và giới ma nguyên bên kia cũng bắt đầu có động tác. Trên trăm giới vực có liên quan chặt chẽ tới bọn họ, giống như đang mưu đồ chuyện gì đó, không biết chuyện đó có liên quan tới thứ vừa chạy đi hay không. Còn có loại chuyện này. Lâm Hữu thầm thất kinh. Nếu loại tin tức này xuất phát từ miệng người khác, hắn còn có thể không quá tin tưởng. Nhưng Lê Kha lại khác. Tuy lúc bình thường nhìn đối phương khá tùy tiện thoạt nhìn không đáng tin cậy, nhưng tới khi mấu chốt sẽ không nói đùa hay thốt ra những lời bừa bãi. Nói cách khác, đúng là có việc này. Sau khi giới Vĩnh Hằng và thế giới ma nguyên tiêu diệt giới Tuyên Cổ, chẳng lẽ bọn họ lại muốn làm ra hành động gì lớn? Nếu thật sự là như vậy, hắn càng phải mau chóng chuẩn bị, tăng thêm chút thực lực mới được. Cứ như vậy, sau khi Lâm Hữu hỏi thêm một chút tin tức có liên quan, hắn không tiếp tục lãng phí thời gian nữa, chỉ cầm 400 triệu ma năng vừa được Lê Kha giao dịch cho và rời khỏi thánh vực, truyền tống quay về bên trong lãnh địa. Lê Kha này thật hào phóng. Vốn dĩ hắn còn nghĩ có thể mượn 200 triệu đã không tồi rồi, không nghĩ tới đối phương lại trực tiếp đưa cho hắn 400 triệu. Quả nhiên thái tử đế quốc thật giàu có. Xem như hắn đã nợ nhân tình này rồi, phải nắm chặt thời gian kiếm ma năng trở về mới được, hắn cũng không thích cảm giác nợ người khác. Rất nhanh, Lâm Hữu một lần nữa đi vào dưới tàn đại thụ thế giới. Hắn nhìn thoáng qua 550 triệu ma năng trong túi, cân nhắc một chút, sau đó bắt đầu chiêu mộ Liễu Quỷ xảo quyệt cấp 8 tiến hành nghiệp lớn đột biến của mình. Đột biến binh chủng cấp 8 cần tiêu hao 25.000 ma năng, xin hỏi có đột biến hay không? Đột biến. Xin lựa chọn kỹ năng và thuộc tính giữ lại. Giữ lại quỷ biến, thuộc tính ngẫu nhiên. Cùng với tiếng trả lời rơi xuống, cả bên trong lãnh địa cũng bắt đầu sáng lên từng trận hào quang. Hơn 100 rêu cộng sinh, lượng công việc cực kỳ lớn. Phải biết rằng muốn đột biến thành công một đài, chậm thì 100 lần, lâu thì 200 lần. Vì vậy trong quá trình đó, thậm chí hắn còn đi ăn cơm trưa nghỉ ngơi một hồi, sau đó mới tiếp tục đột biến. Mãi cho đến buổi chiều, cuối cùng hắn mới hoàn thành đột biến 153 đài rêu cộng sinh, cộng thêm số binh chủng còn lại là 300 đài. Phối hợp với binh chủng cỏ 4 lá sáng nay hắn vừa đột biến ra, cuối cùng đội ngũ tinh binh đã hoàn thành. Vận khí không tồi. Lâm Hữu nhìn thoáng qua ma năng, tổng cộng đã mất 544 triệu ma năng, tài chính còn lại 6 triệu. Còn tốt hơn hắn dự tính rất nhiều. Cộng thêm vốn lưu động của thành Hoàng Sa là 10 triệu, hoàn toàn đủ để nhồi hơn 30 vị trí binh chủng còn lại. Nghĩ đến đây, hắn đã triệu hồi một con nguyên linh sinh mệnh duy nhất đến bên người, tiến hành đột biến. Hiện giờ, nếu hắn gắn bí bảo xung mạch máy móc giúp tăng lên thời gian duy trì kỹ năng lên một binh chủng duy nhất như vậy, thật sự là quá lãng phí. Cho nên hắn tính toán đột biến nguyên linh sinh mệnh thành binh chủng khác còn chưa có bí bảo, tối đa hóa hiệu quả của bí bảo. Mà trong khoảng thời gian này, nguyên linh sinh mệnh đã trải qua kinh nghiệm tích lũy, đã sớm được hắn dùng tinh hoa lãnh địa tăng lên tới cấp 8 rồi, không cần lo cấp bậc không đủ. Bá! Ánh sáng hiện lên. Thân thể nguyên linh sinh mệnh trong quang đoàn nhanh chóng biến hóa. Vận khí không tồi, mới đột biến 3 lượt thôi, đã thành công biến ra một gốc hướng dương nóng bỏng hình thái tiến cấp. Tên, hướng dương chói lọi, bình thường. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 8, 327 trên 5.000. Lực lượng, 1.818. Thể chất, 1.920. Nhanh nhẹn, 1.833. Tinh thần, 1.965. Kỹ năng, màn che sinh mệnh, tác dụng quang hợp, tiêu cự nóng bỏng, mặt trời nhô lên. Giới thiệu, đây là một loại thực vật cực kỳ thân thiết với ánh mặt trời, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, có thể bộc phát ra sức chiến đấu và năng lực phụ trợ rất mạnh. Vừa lúc, hướng dương chói lọi còn chưa có bí bảo. Hắn có thể chuyển xung mạch máy móc cho chi nhánh hoa hướng dương dùng. Như vậy vừa có thể gia tăng thời gian duy trì màn che sinh mệnh, vừa kéo dài thời gian tồn tại của mặt trời nhỏ, nhất cử lưỡng tiện. Có điều thuộc tính của nó hơi thấp dù sao chỉ mới hơn 300 điểm kinh nghiệm giá trị mà thôi. Chờ sau này khi kinh nghiệm tăng cao, hẳn là thuộc tính bình quân có thể đột phá 2.000 điểm. Kết hợp với rêu cộng sinh, chiến lực cũng không kém. Kế tiếp, chỉ còn một chuyện khác. Đó là vương tộc thứ 8. Nên dùng con nào để sử dụng kỹ năng đột biến đây? Ánh mắt Lâm Hữu không ngừng xẹt qua giao diện chiêu mộ, có chút do dự. Hiện tại, năng lực đột biến có thể giữ lại kỹ năng chỉ định, cho nên hắn hoàn toàn có thể tạo ra vương tộc với tính định hướng cao hơn rất nhiều. Hơn nữa tạm thời bây giờ hắn chỉ còn một vị trí vương tộc, phải cân nhắc thật thận trọng nên dùng kỹ năng nào làm phôi thai. Nếu có thể xuất hiện kỹ năng biến dị là tốt nhất, nhưng hiện giờ trong quân đoàn của hắn dù cận chiến hay viễn chiến, dù phòng thủ hay quần chiến, thậm chí công kích cực hạn và quần công phạm vi lớn, tất cả đều đầy đủ mọi thứ rồi. Hình như cũng không thiếu loại hình nào. Đúng rồi. Bỗng nhiên, Lâm Hữu nghĩ đến cái gì, hắn không khỏi nhìn về phía rồng yêu đế và rồng yêu hậu đang xoay quanh đại thụ sinh mệnh. Đúng vậy. Đúng là loại tốc độ. Hắn còn chưa có binh chủng vương tộc loại hình tốc độ. Đối với hệ thực vật, tốc độ và hỏa diễm tuyệt đối là một trong những khâu yếu nhất. Tuy tốc độ di chuyển của rồng yêu đế đã thuộc loại đứng đầu nhưng lại thiếu cái loại lực uy hiếp nhẹ nhàng quỷ mị này. Hắn còn cần một binh chủng có thể ở thời khắc mấu chốt tăng lên tốc độ đỉnh rồi thắng vì đánh bất ngờ. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu không chút do dự, vội vàng chuyển giao diện chiêu mộ đến binh chủng cấp 4. Rồng yêu đế lĩnh ngộ kỹ năng tật ảnh ở khi cấp 4. Dùng binh chủng cấp 4 đột biến là thích hợp nhất, cũng tiết kiệm tiền nhất. Dù sao hắn vẫn còn bảo châu kinh nghiệm, giúp chúng nó thăng cấp không quá khó khăn. Rất nhanh, hắn đã tìm được binh chủng mình muốn. Chiêu mộ rồng một linh tiêu hao 250 ma năng, xin hỏi có tiếp tục hay không? Có. Thực vật rồng cấp 4 tên là rồng một linh. Xem như đẳng cấp đằng trước của rồng một yêu. Mà trong nháy mắt khi giọng nói của Lâm Hữu rơi xuống, một con rồng màu xanh nhỏ xinh bí ẩn cũng xuất hiện theo, độ cao gần tới eo của hắn. Lâm Hữu chỉ đánh giá đơn giản một hồi, mà bắt đầu sử dụng đột biến. Đột biến binh chủng cấp 4 cần tiêu hao 250 ma năng, xin hỏi có đột biến hay không? Đột biến. Xin lựa chọn kỹ năng và thuộc tính giữ lại. Giữ lại tật ảnh, thuộc tính ngẫu nhiên. Âm thanh vừa rơi xuống, thân thể rồng một linh lập tức bị ánh sáng bao trùm, bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Đợi cho đến khi tia sáng tan hết, bộ dáng của nó đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Đột biến thành công, binh chủng trước mắt, rùa thiết thụ. Rùa thiết thụ là hình thái cấp 4 của rùa đen lá trắng. Không có tác dụng gì, tiếp tục đột biến. Lần này Lâm Hữu đột biến là có mục đích, cho nên binh chủng bình thường đều trực tiếp bị hắn xẹt qua. Vậy là dưới tàn đại thụ thế giới bắt đầu không ngừng sáng lên hào quang đột biến. Rốt cục, sau khi hắn đột biến hơn 200 lần, một tiếng nhắc nhở khác biệt đã xuất hiện. Đột biến thành công, binh chủng trước mắt, sư tử hống thảo. Kỹ năng tật ảnh phát động biến dị, thay đổi thành thuấn ảnh. Thuấn ảnh, chủ động tốc độ tăng lên 100%, cũng cho phép công kích tiếp theo bỏ qua phòng ngự của địch nhân, liên tục 10 giây. Từng. Kỹ năng loại ám sát. Hệ thực vật cũng có kỹ năng như vậy. Lâm Hữu nghi hoặc không thôi. Hắn được xem như người từng chứng kiến nhiều loại binh chủng nhất bên trong đám lãnh chúa hệ thực vật, nhưng hắn cũng không tưởng tượng ra nổi loại binh chủng nào có thể xứng đôi với kỹ năng này. Dù sao năng lực đột biến cũng không làm ra được binh chủng hiếm. Hơn nữa dùng đột biến cực kỳ ít có khả năng cho ra chi nhánh rồng yêu đế. Ngoại trừ mấy binh chủng cực kỳ thông thường, về cơ bản đều là hình thái trước của rùa đen lá trắng và sư tử nhận ảnh. Nếu biến ra vương tộc sư tử nhận ảnh cũng có thể chấp nhận được. Hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, đôi mắt nhìn sư tử hống thảo, cũng chính là hình thái trước của sư tử nhận ảnh, tiếp tục tiến hành đột biến. Kỹ năng chỉ định dĩ nhiên là thuấn ảnh vừa được biến dị. Bá! Ánh sáng hiện lên. Một gốc thực vật hoàn toàn mới xuất hiện trước mặt hắn. Lâm Hữu sững sờ. Sau khi kỹ năng biến dị lại đột biến ra binh chủng mới. Một gốc cây hắn cực kỳ quen thuộc, lại là thực vật săn mồi cực kỳ hiếm thấy. Tên, cây nắp ấm, bình thường. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 4, 0/100. Lực lượng, 77. Thể chất, 88. Nhanh nhẹn, 90. Tinh thần, 84. Kỹ năng, thuấn ảnh, kẻ đi săn, khi có kẻ địch là hệ côn trùng, công kích tăng lên 25%, cơn mưa axit, phun ra lượng lớn dịch axit, tạo thành thương tổn có tính ăn mòn mãnh liệt với kẻ địch phía trước trong phạm vi kỹ năng, cũng giảm xuống 10% phòng ngự của kẻ địch. Giới thiệu, đây là một loại thực vật săn mồi độc đáo, có năng lực mang tính khắc chế thiên nhiên với côn trùng. Binh chủng hệ thực vật có rất nhiều loại hình. Dù là Lâm Hữu, cũng không dám nói mình đã nhìn thấy toàn bộ. Ví dụ như loại cây nắp ấm này, cho tới bây giờ hắn vẫn chưa từng đột biến được nó. Đây là loại binh chủng giống hoa sen diêm ngục, cần kỹ năng riêng mới có thể đột biến ra chi nhánh. Hơn nữa kỹ năng cực kỳ kỳ lạ, lại mang theo kỹ năng có tính khắc chế thiên nhiên với hệ côn trùng. Đây là lần đầu hắn nhìn thấy loại hình kỹ năng này, xem như một phôi thai có kỹ năng cực kỳ vĩ đại. Nếu về sau gặp phải cường địch hệ côn trùng, tuyệt đối có thể phát huy tác dụng cực lớn. Về phần cơn mưa axit đằng sau, hiệu quả của nó cũng tương tự như cơn mưa ăn mòn do hoa ăn thịt người phục chế lại. Nhưng lúc trước trên cơ bản, đám hoa ăn thịt người của hắn đều đã bỏ mạng cả rồi, ngược lại kỹ năng này có thể dùng để bổ khuyết chỗ trống. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu không nhịn được đau đầu. Sau khi dùng cỏ bốn lá làm ra binh chủng hoa ăn thịt người, hắn đang có dự định sẽ vất vả đi tìm ma thú có kỹ năng lĩnh vực bất tử cho chúng nó cắn nuốt phục chế. Nhưng vị diện ma thú này, lấy đâu ra nhiều pháp sư vong linh cho hắn cắn nuốt như vậy? Xem ra chỉ có thể đi trước một bước lại nhìn một bước. Tiếp theo còn rất nhiều chuyện cần phải làm. Lâm Hữu bất đắc dĩ lắc đầu, đôi mắt tiếp tục dõi theo cây nắp ấm tiến hành đột biến. Hiện tại, cây nắp ấm đã được ghi chép bên trong tháp binh chủng, về sau có thời gian sẽ tiếp tục nghiên cứu. Còn bây giờ thứ hắn muốn chính là vương tộc, cho nên không có gì phải tiếc nuối. Cứ như vậy, theo một tiếng nhắc nhở, ánh sáng đột biến lại sáng lên dưới tàn cây đại thụ thế giới. Hình thái của thực vật trước mặt đang không ngừng biến hóa. Phần lớn trong đó vẫn lấy binh chủng rùa là chính. Ngẫu nhiên sẽ xuất hiện nhánh mới của binh chủng bình thường khác với độ tương thích khá cao. Lâm Hữu âm thầm cầu nguyện trong lòng, ngàn vạn lần đừng đột biến ra vương tộc rùa đen, nếu không kỹ năng thuấn ảnh của hắn sẽ không công lãng phí. Thật hiển nhiên rùa đen lá trắng là loại hình binh chủng trang bị, có kỹ năng ấy chỉ là vô dụng, còn không bằng cho khuẩn nấm nhỏ. Đang lúc hắn mãi mê suy nghĩ, đột nhiên một đợt kim quang tỏa sáng. Đột biến thành công, phát động hiệu quả che giấu, thức tỉnh huyết thống vương tộc. Đến lúc này, Lâm Hữu chấn động tinh thần. Hắn vội vàng nhìn vào khu vực trung tâm của tia sáng vàng, không biết binh chủng loại tốc độ này sẽ thuộc nhánh nào đây. Trong lòng hắn tràn đầy chờ mong. Ngay cả mấy vương tộc bên cạnh cũng bị hấp dẫn đi tới, tò mò đánh giá chùm sáng màu vàng. Rất nhanh, chùm sáng tán đi. Một bóng dáng gầy yếu rất cao, tay cầm chủy thủ sắc nhọn, có chút khác biệt so với binh chủng xương rồng tròn, dần dần ánh vào trong mắt hắn. Rõ ràng là binh chủng vương tộc thuộc nhánh xương rồng tròn. Tên: Thích Khách Xương Rồng Tròn, vương tộc. Chủng tộc: Thực vật. Cấp bậc: cấp 4, 0/100. Lực lượng: 95. Thể chất: 85. Nhanh nhẹn: 100. Tinh thần: 90. Kỹ năng: Thuấn ảnh, ảo ảnh, ngay bên cạnh người, chế tạo hai ảo giác bản thể với thuộc tính và kỹ năng hoàn toàn giống nhau, phụ trợ chiến đấu, liên tục trong 30 giây, ảnh sát, hóa thành hư ảnh, thuấn di tới phía sau địch nhân chỉ định, tạo thành gấp đôi thương tổn cho đối phương. Giới thiệu, đây là vương giả trong xương rồng tròn, đã lĩnh ngộ kỹ xảo thuấn sát dũng mãnh trong sa mạc khắc nghiệt, tới lui bên trong ảo ảnh. Binh chủng loại hình thích khách. Thật sự bị hắn đột biến ra rồi. Lâm Hữu nhìn giao diện thuộc tính trước mắt và con xương rồng tròn gầy yếu trước mặt mình mà kích động không thôi. Chỉ cảm thấy một cổ sát ý lạnh lùng rót vào tâm tỳ, làm cho người ta không rét mà run, giống như cả không khí đều bị đông lại. Hắn dám khẳng định, nếu thích khách xương rồng tròn này có trí tuệ, nó tuyệt đối là một sát thủ lãnh khốc. Mà hai kỹ năng của nó, không cần phải bình phẩm nhiều, phân thân và thuấn di ám sát, một cái còn biến thái hơn một cái. Quả thực là binh chủng vì ám sát mà sinh, lại có thể nói là tuyệt phối với kỹ năng thuấn ảnh. Về sau gọi ngươi là vô ảnh đi. Dựa theo lệ thường, Lâm Hữu đặt cho vương tộc một cái tên trước. Sau đó hắn lấy ra hai viên bảo châu kinh nghiệm cấp cao vốn muốn dùng để trao đổi, cho nó sử dụng. Bá! Một mảnh ánh sáng thăng cấp sáng lên. 2.000 điểm kinh nghiệm, trực tiếp khiến vô ảnh lên tới cấp 8, còn dư lại hơn 100 điểm kinh nghiệm. Đồng thời còn tiêu hao một viên cấp 6 tinh hoa và 10 viên tinh hoa cấp 7. Nhưng đối với Lâm Hữu hiện tại, chút tiêu hao đó không đáng kể chút nào. Gần đây hắn đánh chết khá nhiều ma thú lãnh chúa, đã đạt được không ít tinh hoa cấp 7. Mắt thấy vô ảnh thăng cấp hoàn thành, hắn lập tức mang theo vô ảnh đi vào bên trên ao anh hùng, tiến hành chuyển hóa. Chuyển hóa binh chủng cấp 8 cần tiêu hao 80.000 ma năng, xin hỏi có chuyển hóa hay không? Có. Tiếng trả lời tràn ngập chờ mong vang lên, bên trên ao chuyển hóa anh hùng lập tức tỏa sáng lấp lánh, bao vây hắn và vô ảnh vào bên trong. Đợi cho đến khi tia sáng tan hết, nhắc nhở. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chuyển hóa thành công vang lên. Thuộc tính của vô ảnh đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Tên: Sát lục giả xương rồng tròn vô ảnh, vương tộc. Chủng tộc: Thực vật, anh hùng. Cấp bậc: cấp 8, 150/5000. Lực lượng: 2200 cộng 2200. Thể chất: 1850 cộng 1850. Nhanh nhẹn: 2500 cộng 2500. Tinh thần: 2150 cộng 2150. Kỹ năng: Thuấn ảnh, ảo ảnh, ảnh sát, hư vô, thân thể hóa thành hư vô, giấu kín bên trong ảo ảnh, khi công kích hoặc bị công kích sẽ giải trừ trạng thái, liên tục trong 30 giây. Cổ máy giết chóc, khi đánh chết kẻ địch, trong 5 giây tốc độ tăng lên 30%. Giới thiệu, đây là vương giả trong xương rồng tròn, đã lĩnh ngộ kỹ xảo thuấn sát dũng mãnh trong sa mạc khắc nghiệt, tới lui bên trong ảo ảnh. Mạnh vô địch. Lâm Hữu nhìn kỹ năng mới lĩnh ngộ và thiên phú anh hùng chuyên biệt của vô ảnh mà không nhịn được trong lòng thầm than đầy sợ hãi. Hai kỹ năng này xuất hiện, cơ hồ đã tăng năng lực ám sát của vô ảnh lên tới cực hạn. Nhất là thiên phú chuyên biệt. Đánh chết kẻ địch sau đó tăng lên tốc độ, vừa vặn bù lại chỗ thiếu hụt là thể chất khá thấp của binh chủng loại hình thích khách. Chỉ cần tốc độ cực nhanh, còn cần phòng ngự gì nữa. Cho nên khi hắn suy nghĩ xong, Lâm Hữu khiến cho rêu cộng sinh trực tiếp phục chế thuộc tính trên thân vô ảnh, cộng sinh đến trên người nó, phát huy ưu thế tốc độ đến mức tận cùng. Vì sao không để rêu cộng sinh sao chép thuộc tính của vương tộc khác? Bởi vì tốc độ cao nhất trong đám vương tộc khác chính là linh tịch, 2.400 điểm. Nhưng linh tịch là binh chủng hệ pháp thuật, sức mạnh rất thấp, có chút không bằng vô ảnh. Mà Thanh Cương đang nghe truyện trên TV audio CV có lực lượng cao nhất, tốc độ lại không xuất chúng, cho nên chỉ có thể làm như vậy trước. Dù sao vương tộc đánh chết đầu người nhiều, hiệu suất thăng lên nhanh hơn binh chủng bình thường rất nhiều. Không bao lâu sau chắc chắn nó sẽ đạt tới mức phun kinh nghiệm phun thuộc tính. Hô! Cuối cùng cũng xong rồi. Lâm Hữu tắt đi giao diện, khiến cho vô ảnh theo vương tộc khác làm quen một chút, cuối cùng hắn cũng được thở dài một hơi. nhìn thoáng qua sắc trời, đã dần dần trở tối. Nhớ lại một chút, dường như đã thật lâu rồi hắn không tập trung nhiều tinh lực như vậy, tiêu phí cả nửa ngày thời gian tạo ra binh chủng. Kể cả thân thể hắn đã đạt tới cấp 8, cũng có chút cảm giác ăn không tiêu. Nhưng thành tích lại cực kỳ khả quan. Không chỉ tạo ra một đội ngũ tinh binh cường hóa phòng ngự và năng lực sinh tồn, còn thành công đột biến ra vương tộc thứ 8, một chút bù lại tốc độ chậm của hệ thực vật. Có thể thông qua các loại kỹ năng tổ hợp làm ra binh chủng mong muốn. Đại khái chính là chỗ khủng bố của năng lực đột biến. Đương nhiên, Lâm Hữu cũng từng nghĩ tới chuyện không đi đột biến, mà lấy binh chủng hiếm làm thành phần chủ chốt của lộ tuyến tinh binh. Dù sao thuộc tính bình quân của binh chủng hiếm thấy vẫn cao hơn một ít so với binh chủng bình thường. Thế nhưng vấn đề là, hiện tại trong số binh chủng của hắn chỉ có binh chủng hiếm thấy là thực vật rồng và kiếm trúc tai ách. Chúng nó một bên là loại hình nhanh nhẹn, một bên là binh chủng loại hình trang bị viễn trình, hiển nhiên không quá thích hợp để chiêu mộ lượng lớn làm chủ lực. Huống chi tăng lên binh chủng bình thường 30% thể chất, thuộc tính cũng không yếu hơn bao nhiêu, thậm chí đơn thuộc tính có thể so với vương tộc, có đầy đủ năng lực sinh tồn. Chỉ có còn sống, mới có thể phát triển. Đây là đạo lý mãi mãi không thay đổi. Về vấn đề công kích không đủ, dùng rêu cộng sinh bù lại là đủ. Rêu cộng sinh có thể phục chế thuộc tính binh chủng khác. Binh chủng hệ pháp thuật sao chép tinh thần phun cấp của linh tịch, binh chủng cận chiến sao chép lực lượng phun cấp của thanh cương, còn có thể cộng thêm thể chất phun cấp, quả thực là ăn khớp hoàn mỹ. Hiện tại chỉ kém quá trình đổ đầy kinh nghiệm cho chúng nó. Lãnh chúa đại nhân, có việc cần bẩm báo. Hắn đang suy nghĩ, đột nhiên bên ngoài lãnh địa truyền đến một tiếng la lớn. Ngụy Cương. Lâm Hữu nghi hoặc nhìn ra bên ngoài. Tâm niệm vừa động, rừng rậm dây leo của thanh đằng tản ra, tạo thành một con đường. Không bao lâu, Ngụy Cương mặc một thân giáp trụ vội vã đi vào trước mặt hắn. Có chuyện gì không? Lãnh chúa đại nhân, có chuyện cần ngài đến quyết định. Ngụy Cương chắp tay hành lễ với Lâm Hữu. Buổi chiều hôm nay, trong thành xuất hiện một tu luyện giả cấp 9, nói muốn gia nhập thành Hoàng Sa chúng ta, nhưng hắn đưa ra một điều kiện. Hử? Điều kiện gì? Nói ta nghe một chút. Lâm Hữu bị gợi lên hứng thú. Đối với thành Hoàng Sa, tu luyện giả cấp 9 được xem như chiến lực mũi nhọn nhất. Trong lãnh địa càng nhiều cấp 9, thanh danh sẽ càng vang dội, cũng có sức hấp dẫn lớn hơn với dân chúng. Dù sao lãnh địa có cấp 9 tọa trấn, ít nhất cũng bảo đảm được an toàn. Bởi vậy, tu luyện giả cấp 9 gia nhập là chuyện cực kỳ có lợi để tăng dân cư lên. Là như vậy, người kia nói, chỉ cần bên trong lãnh địa chúng ta có người đánh bại được hắn, hắn sẽ gia nhập. Ngụy Cương cung kính nói. Đánh bại hắn. Vậy Nhạc lão đâu, lão có đi không? Lâm Hữu nghi hoặc nói. Nhạc lão đã đi nhưng cuối cùng chỉ đánh ngang tay mà thôi. Ngang tay. Ánh mắt Lâm Hữu vừa động, hắn có chút kinh ngạc. Hắn rất rõ ràng thực lực của Nhạc Đạo Nam. Ít nhất cũng được xếp vào hàng thượng đẳng bên trong tu luyện giả cấp 9, còn ở lại nơi này của hắn, lĩnh ngộ lực lượng quy tắc lâu như vậy. Nhưng cả tồn tại mạnh mẽ như vậy còn đánh ngang tay, chắc chắn thực lực của tu luyện giả cấp 9 kia cũng không đơn giản. Nghĩ vậy, hắn lập tức nói. Được, mang ta đi nhìn. Tuân mệnh. Nói xong, Ngụy Cương trực tiếp xoay người, đi phía trước dẫn đường cho Lâm Hữu. Từ đầu đến cuối, đối phương chưa từng phát hiện ra bóng dáng hư ảo đang đứng trong bóng đêm bên cạnh Lâm Hữu, vẫn một mực yên lặng theo dõi đối phương. Đi thôi. Lâm Hữu thấp giọng nói một câu với vô ảnh bên cạnh, và đi theo Ngụy Cương rời khỏi lãnh địa, chạy tới thành Hoàng Sa. Rất nhanh, dọc theo con đường được cư dân lãnh địa vây xem, bọn họ đi vào bên trong thao trường luyện binh. Một mảnh những âm thanh la hét và tiếng đánh nhau ồn ào kịch liệt nhanh chóng truyền tới. Nhạc lão cố lên. Đánh bại tên tự đại cuồng kia. Cẩn thận. Hắn từ bên kia đi tới. Đến đây, một kích mạnh nhất của Nhạc lão. Thật nhanh. Ha ha, tên kia sắp xong rồi. Cả bốn phía thao trường luyện binh đang tụ tập lượng lớn đội hộ vệ và tu luyện giả. Một đám mặt đỏ tai hồng, tất cả đều đang cổ vũ trợ uy cho Nhạc Đạo Nam đang chiến đấu kịch liệt ở giữa sân. Ầm vang. Chỉ nghe một tiếng nổ, cả thao trường luyện binh hung hăng chấn động một chút, bốc lên mảng lớn bụi mù. Cơ hồ là đồng thời hai bóng dáng nhanh nhẹn rời khỏi phạm vi bụi mù, vững vàng đứng ở biên giới sân đấu. Lâm Hữu nhìn bóng dáng đang chiến đấu cùng Nhạc Đạo Nam. Một người đàn ông lãnh khốc thoạt nhìn hơn 30 tuổi, hai tay nắm loan đao đang rung lên nhẹ nhẹ, hiển nhiên vừa trải qua quá một hồi chiến đấu kịch liệt. Nhạc Đạo Nam bên kia cũng chẳng tốt hơn là bao. Trường kiếm trong tay rung động, mồ hôi theo mũi kiếm nhỏ giọt xuống mặt đất, miệng thở hổn hển như trâu. Quả nhiên đúng như lời Ngụy Cương nói, thế lực ngang nhau. Mà ngay khi hai người chuẩn bị giao thủ lần thứ hai, đám người đang đứng ở biên giới sân cũng phát hiện ra Lâm Hữu, kinh ngạc một chút rồi vội vàng đứng dậy hành lễ. Bái kiến lãnh chúa đại nhân. Âm thanh của mấy tên hộ vệ kia cực kỳ to, lập tức truyền khắp đấu trường. Hai người vốn đang chuẩn bị ra tay đều sửng sốt, nhìn về phía Lâm Hữu đang đi tới. Trận chiến đấu này cứ dừng ở đây đã. Nhạc Đạo Nam nói một câu với đối thủ và trực tiếp rời khỏi sân đấu đi ra bên ngoài, hơi hơi hành lễ với Lâm Hữu. Lúc này, tuy rằng Lâm Hữu mới chỉ là cấp 8 nhưng Nhạc Đạo Nam ở bên trong thành Hoàng Sa lâu như vậy lại biết thực lực của Lâm Hữu khủng bố tới mức nào. Mà khi hắn còn ở cấp 7 đã khiến cho lão không dám khinh thường rồi. Sau khi lên cấp 8 lại càng không cần phải nói, tuyệt đối là mạnh hơn trước rất nhiều, cho nên cấp bậc lễ nghĩa nên có vẫn phải làm. Mà sau khi hành lễ xong, lão đi đến bên người Lâm Hữu, thấp giọng nói. Cẩn thận một chút, người này rất mạnh. Trong giọng nói, ẩn chứa đầy vẻ kiên kỵ. Ừm, ta đã biết. Lâm Hữu yên lặng gật đầu, sau đó nhìn qua bóng dáng trong sân. Chính là ngươi nói chỉ cần bị đánh bại, ngươi sẽ gia nhập thành Hoàng Sa. Đúng là ta, ngươi chính là lãnh chúa tòa thành này. Ánh mắt Tiếu Tòng Vân đánh giá Lâm Hữu, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn không rõ, vì sao Nhạc Đạo Nam có thể bất phân thắng bại với hắn lại cung kính với một lãnh chúa cấp 8 như vậy. Hắn không ngốc. Người có thể đột phá đến cấp bậc này, hiển nhiên phải có ánh mắt. Cho nên hắn không hề lộ ra vẻ mặt khinh thường Lâm Hữu. Chẳng qua trong lòng, không nhịn được vẫn có chút không để tâm, dù sao cấp bậc của Lâm Hữu vẫn thấp hơn hắn một bậc. Dựa vào thực lực của hắn chỉ cần không gặp phải loại lão quái vật ở cấp 9 mấy chục trên trăm năm thời gian, đối mặt với lãnh chúa cấp 9 bình thường đều đủ lực đánh một trận. Không nói có thể thắng, toàn thân trở ra vẫn cực kỳ dễ dàng. Huống chi người trước mặt chỉ là cấp 8. Đây là tự tin do thực lực cường đại mang đến. Nhưng lúc này Tiếu Tòng Vân lại tính sai rồi. Ngay trong nháy mắt khi âm thanh của hắn vừa rơi xuống, một cổ hàn ý lạnh như băng, đột nhiên không một dấu hiệu xuất hiện ngay phía dưới cổ hắn. Phong mang giống như thực chất, có cảm giác chỉ cần gần thêm chút nữa thôi, hoàn toàn có thể thoải mái cắt động mạch của hắn. Cái gì? Sắc mặt Tiếu Tòng Vân đột nhiên biến đổi, cơ hồ theo bản năng, hắn bạo lui ra ngoài, đồng thời loan đao trực tiếp hoa lên. Thương! Va chạm chấn động màng tai, nổ tung tại đó, khiến cho trong lòng của mọi người trong sân hung hăng chấn động. Tình huống gì đây? Sao trên sân lại đột nhiên có thêm một bóng dáng? Mọi người bên ngoài còn khiếp sợ, càng đừng nói tới người trong cuộc là Tiếu Tòng Vân. Lúc này, con mắt hắn trừng thật lớn, khiếp sợ nhìn quái vật xương rồng tròn không biết từ khi nào đã xuất hiện ở trung tâm sàn đấu. Lại có người tới gần hắn như vậy mà hắn không hề hay biết. Thế nào? Ta tới làm đối thủ của ngươi, không vấn đề gì chứ? Giọng nói của Lâm Hữu vang lên bên cạnh. Không đợi Tiếu Tòng Vân phản ứng, một đạo tia sáng xanh cũng đã rơi xuống trên người hắn, giúp hắn trị liệu thương tích và trạng thái trên người. Tiếu Tòng Vân nhìn thoáng qua Lâm Hữu một cái thật sâu, hiển nhiên đã hiểu quái vật xương rồng tròn là vật triệu hồi của đối phương, trong lòng hắn lập tức trầm xuống. Một kích vừa rồi rõ ràng không ẩn chứa sát ý. Chỉ lên sân khấu, đã đáng sợ như thế, chẳng lẽ đây chính là thực lực chân chính của lãnh chúa thành Hoàng Sa? Hiện tại hắn cũng hiểu được vì sao Nhạc Đạo Nam lại khách khí như thế. Nhưng muốn khiến hắn khuất phục, chỉ dựa vào chút trình độ đó là không đủ. Hai tay Tiếu Tòng Vân nắm chặt loan đao, chiến ý trong mắt càng thêm đậm đặc. Giây tiếp theo, mặt đất dưới lòng bàn chân hắn đột nhiên nổ vang, cả người hóa thành mũi tên nhọn bắn thẳng về phía Vô Ảnh. Tốc độ cực nhanh, hơn 10 mét chỉ giây lát là tới. Mọi người bốn phía đều kinh hô lên, Nhạc Đạo Nam lại không nhịn được rung động. Chết đi! Chỉ nghe một tiếng hét lớn của Tiếu Tòng Vân nổ vang trong không trung, một đôi loan đao trong tay ra khỏi vỏ. Hóa thành hàng mang cắt nát không khí, hung hăng đánh về phía Vô Ảnh. Tê một đao, trực tiếp xuyên thấu qua thân thể Vô Ảnh. Nhưng còn không chờ Tiếu Tòng Vân vui vẻ, xúc cảm truyền đến từ trên loan đao lại khiến hắn biến sắc. Chém hụt. Đúng lúc này, một cổ sát ý từ phía sau đánh úp lại. Cơ hồ là Tiếu Tòng Vân không chút nghĩ ngợi, đã bước ra một cước, ngừng thân hình lại rồi lấy một tư thế cực kỳ vặn vẹo nghiêng thân thể qua một bên. Một thanh chủy thủ sắc nhọn xuất hiện, cơ hồ là lướt sát sạc qua gáy hắn, xẹt qua tạo thành một vết máu nhợt nhạt. Thật nhanh. Trong lòng Tiếu Tòng Vân kinh hãi. Thậm chí hắn còn không thấy rõ quái vật xương rồng tròn kia đã biến mất như thế nào, lại đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn như thế nào. Nếu không phải hắn đã đúc kết được kinh nghiệm chiến đấu và trực giác từ bao nhiêu năm qua, chỉ sợ một kích vừa rồi đã sớm tiễn hắn về trời. Lúc này, hắn đâu còn dám giữ lại, gió lớn vờn quanh trên người. Trực tiếp phát động kỹ năng gia tốc, tốc độ đột nhiên tăng lên, đồng thời hai tay nắm loan đao tung bay, đột nhiên vạch về phía sau. Lại chém hụt. Ác. Bỗng từ trong đám người bên ngoài sân vang lên một đợt hô nhỏ, hình như bọn họ đã nhìn thấy hình ảnh ghê gớm gì đó. Bởi vì không biết từ khi nào, Vô Ảnh đã xuất hiện ở ngoài 10 mét, cầm chủy thủ sắc nhọn trong tay, ngạo nghễ đứng, tốc độ nhanh đến kinh người. Tốt lắm, lại đến. Tiếu Tòng Vân chiến ý tận trời. Hắn đã thật lâu chưa từng gặp được đối thủ có thể bước mình vào tuyệt lộ như vậy, còn là đối thủ am hiểu tốc độ. Hai tay nắm loan đao kích động run rẩy, nhưng trong lòng lại bình tĩnh vô cùng. Thân thể hơi hơi trầm xuống, lại lao nhanh ra đi, triển đấu cùng Vô Ảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, đao quang kiếm ảnh, va chạm không ngừng. Dường như vũ khí của hai người đã nhanh đến trình độ mắt thường khó phân biệt được, lại một đợt âm thanh không khí bị xé rách. Hai bên cầm vũ khí trong tay, nhanh chóng chuyển dời, động tác nhanh không tưởng, giao thủ hơn 10 hiệp, loan đao và chủy thủ đột nhiên va chạm, bộc phát ra một làn sóng chấn động, đánh văng Tiếu Tòng Vân và Vô Ảnh cùng một lúc. Chẳng qua lúc này lại không giống lúc trước. Tiếu Tòng Vân còn chưa đứng vững, trên người Vô Ảnh đột nhiên bốc lên một màn u quang quỷ dị. Phát động kỹ năng biến dị thuấn ảnh. Cái gì? Tiếu Tòng Vân quá sợ hãi, thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ thấy trước mắt nhoáng lên một cái, thanh chủy thủ lạnh như băng đã tập kích tới trước ngực, vì thế còn khủng bố gấp đôi vừa rồi. Khát vọng muốn sống mãnh liệt, khiến cho hắn dùng hết toàn lực vào một chiêu cuối cùng, chắn ngang loan đao trước ngực, ngăn cản chỗ yếu hại. Thương. Âm thanh va chạm kịch liệt, cùng với một tiếng đứt gãy giòn vang, quanh quẩn sân đấu. Loan đao trong tay Tiếu Tòng Vân đã gãy lìa, một ngụm máu tươi phun ra, cả người giống như diều đứt dây, bay thẳng ra ngoài. Mọi việc những chuyện này chỉ phát sinh trong chớp mắt. Tất cả mọi người chung quanh còn chưa kịp phản ứng, một đám ngây ngốc sững sờ nhìn Tiếu Tòng Vân ầm ầm rơi xuống đất và Vô Ảnh đang đứng thẳng. Một hồi lâu, cũng có người phản ứng lại, hai mắt đột nhiên trừng lớn. Thắng. Lãnh chúa đại nhân thắng. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên xong rồi? Tốc độ thật nhanh. Căn bản là thấy không rõ. Này! Đã xong rồi. Tiếng kinh hô, nháy mắt thổi quét xung quanh thao trường luyện binh. Tất cả mọi người bị thực lực khủng bố của Vô Ảnh dọa sợ, khó có thể tin. Cả Nhạc Đạo Nam vừa giao thủ cùng Tiếu Tòng Vân nữa, lão đang khiếp sợ không thôi. Bởi vì chỉ có lão là người biết rõ ràng nhất về sự mạnh mẽ của Tiếu Tòng Vân. Mà đối thủ mạnh như vậy cũng bị đánh bại, rốt cuộc thực lực của vật triệu hồi xương rồng tròn này dũng mãnh đến mức nào. Đây thật sự là thực lực mà lãnh chúa cấp 8 nên có ư. Mà nếu lão nhớ không lầm, hình như trước kia Lâm Hữu không có vật triệu hồi này. Không nghĩ tới chỉ vài ngày không gặp, lãnh chúa đã có thêm một thủ hạ với chiến lực dũng mãnh như thế. Nếu vậy, chỉ sợ thành tựu tương lai của lãnh chúa thành Hoàng Sa không chỉ dừng lại ở lãnh chúa cấp 9. Điều khiến cho lão cũng không nhịn được có chút dao động, lão có nên thừa dịp cánh chim này chưa đón gió mà cho đối phương thấy quyết tâm đi theo của mình hay không? Trong tương lai nếu đối phương thật sự có thể thành lập công quốc, vậy lão là tu luyện giả cấp 9 đầu tiên gia nhập thành Hoàng Sa, ít nhất cũng được coi như một trong đám khai quốc công thần. Chuyện này tuyệt đối là một thiên đại kỳ ngộ với lão. Khụ khụ. Đúng lúc này, Tiếu Tòng Vân trong sân đấu cũng khôi phục lại, vừa ho khan vừa bò dậy khỏi mặt đất. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào Vô Ảnh ở cách đó không xa, đang ung dung từ từ lại gần Lâm Hữu. Ta thua. Sau khi thở dài một hơi hắn rất sảng khoái thừa nhận mình thất bại. Dựa theo ước định, từ hôm nay, Tiếu Tòng Vân ta chính là người của thành Hoàng Sa, tiểu nhân bất tài, xin lãnh chúa đại nhân thu nhận. Phù phù. Vừa dứt lời, hắn đã trực tiếp quỳ một gối xuống và chắp tay, cúi đầu bái Lâm Hữu một cái. từng là một hán tử hào sản, nhưng cũng biết hạ thấp tư thế của mình, không nói mấy lời buồn nôn kiểu ta gia nhập là vinh hạnh của các ngươi. Lâm Hữu mỉm cười, đi đến trước mặt hắn, đưa tay nâng hắn dậy. Đứng lên đi, ta đại biểu thành Hoàng Sa, hoan nghênh ngươi gia nhập. Cảm ơn đại nhân thu nhận. Tiếu Tòng Vân cũng không phải người thích lòng vòng. Hắn chắp tay cúi đầu với Lâm Hữu rồi trực tiếp đứng dậy, trong mắt đã có thêm vài phần kính ý. Bởi vì hắn rất rõ ràng. Vừa rồi kỳ thật Lâm Hữu đã nương tay, chỉ phái một thuộc hạ chiến đấu với hắn. Mà chỉ một đối thủ cũng khiến hắn nếm mùi thất bại. Dù là thằng ngốc cũng biết trong tương lai vị lãnh chúa này nhất định tiền đồ vô lượng, đi theo đối phương lăn lộn là quyết định chính xác. Lâm Hữu bên này cũng cực kỳ vui vẻ. Bỗng dưng lại có một thuộc hạ cấp 9, còn hiểu biết được đầy đủ về thực lực của Vô Ảnh. Ít nhất một chọi một đối mặt cấp 9 là hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa chiến đấu vừa rồi, Vô Ảnh mới vận dụng hai kỹ năng thuấn ảnh và ảnh sát mà thôi, còn chưa phải toàn bộ thực lực của nó. Nếu kết hợp thêm giả mang rít gào, tuyệt đối là một cỗ máy giết chóc, xem ra cần phải nhanh chóng đi kiếm bí bảo thích hợp cho nó. Hiện giờ, xương rồng tròn dùng bí bảo vẫn là chân nam nhân 5 giây cấp SSS, không thích hợp cho binh chủng loại hình ám sát, nên đổi thứ tốt hơn. Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía Tiếu Tòng Vân, nói: về sau ngươi và Nhạc lão giống nhau, chuyên môn trợ giúp đội hộ vệ tu luyện. Lúc bình thường trong thành xuất hiện phiền toái mà đội hộ vệ không giải quyết được, ngươi cứ ra mặt giải quyết một chút là được. Tuân mệnh. Hai tay Tiếu Tòng Vân ôm quyền. Cứ như vậy, chuyện mời chào đã chấm dứt thuận lợi. Lâm Hữu lại dặn dò đám người Ngụy Cương vài việc, sau đó gọi Nhạc lão qua một bên, lấy ra một khối mệnh cách đưa tới. Đây là... Nhạc đạo nam kinh ngạc nhìn mệnh cách trong tay Lâm Hữu. Đây là mệnh cách lão đưa ra với tư cách thế chấp để được ở lại thành Hoàng Sa cảm ngộ quy tắc, dựa theo ước định 10 năm sau lãnh chúa mới cần trả lại cho lão. Cầm lại đi thôi, ở nơi này của ta, ngươi đã là người cũ rồi, không cần thứ này nữa. Lâm Hữu nhàn nhạt nói. Thế nhưng... Nhạc đạo nam há miệng thở dốc, còn muốn nói cái gì? Nhưng đối mặt với đôi mắt đầy tin tưởng của Lâm Hữu, lão lại không khỏi nuốt trở vào. Cuối cùng, Nhạc lão do dự một hồi, cũng giống Tiếu Tòng Vân, hai tay ôm quyền, trịnh trọng nói: cảm tạ ngài. Từ nay về sau, Nhạc đạo nam ta là người của thành Hoàng Sa. Ngươi quyết định được rồi. Lâm Hữu kinh ngạc nói: quyết định được rồi. Được, từ hôm nay, ngươi chính là tổng quân giáo đầu của thành Hoàng Sa. Lâm Hữu tự nhiên sẽ không hoài nghi nhân phẩm của Nhạc đạo nam, dù sao đã ở chung thời gian dài như vậy, lão còn bồi dưỡng cho hắn một đội hộ vệ. Lão là người đáng tin cậy. Khi Lâm Hữu trở lại lãnh địa, đã là buổi tối. Hắn đi xuống dưới tàn đại thụ thế giới, tùy tay ấn mở giao diện nói chuyện, lại phát hiện nhóm lãnh chúa đang thảo luận về chuyện đế quốc cơ giới. Thế giới nguyên sát này quá đáng giận, dám thừa dịp chúng ta ít người để tiến công. Trung tâm khống chế đã bị bọn họ chiếm lĩnh, vậy là chúng ta không thể trực tiếp truyền tống đến đế quốc cơ giới rồi. Chuyện này còn chưa là gì, mấu chốt là không thể đổi đồ, trên tay ta còn rất nhiều hạch tâm cơ giới vô dụng chưa mang đi đổi được. Nghe nói nhóm đại lão cấp 8 đã bắt đầu tổ chức nhân thủ, chuẩn bị ngày mai sẽ cướp trung tâm khống chế về. Thật ư? Vậy ngày mai ta cũng đi, giúp đánh bại đám cặn bã giới nguyên sát kia. Trung tâm khống chế bị cướp. Lâm Hữu nhìn tin tức không ngừng xẹt qua trên giao diện, trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới chỉ qua 7-8 ngày mà thôi, trung tâm khống chế đã thất thủ, xem ra tình hình chiến đấu ở đế quốc cơ giới bên kia rất kịch liệt. Nhưng hắn ngẫm lại cũng thấy đúng, trung tâm khống chế nhiều nhất chỉ được coi là một cứ điểm truyền tống thôi, không thể nào lúc nào cũng có người. Chỉ cần triệu tập đủ nhiều lãnh chúa, thừa dịp đối phương ít người tiến công, dưới tình huống bất ngờ, vẫn có tỷ lệ rất lớn sẽ cướp được. So sánh với trung tâm khống chế, hắn càng quan tâm chuyện phong ấn trong đế quốc cơ giới hơn, dù sao đây mới là thứ cần ưu tiên hàng đầu. Nhưng điều tiếc nuối chính là, hắn nhìn kênh nói chuyện một hồi lâu, vẫn không thấy ai đề cập tới tin tức về trái tim kia. Không biết là bên trên che giấu hay tin tức bị áp chế. Ngay cả máy móc bạo động vẫn còn tiếp tục như trước, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng đây cũng coi như chuyện tốt. Dù sao tin tức này nghe quá rợn người. Trước khi không xác định được tổn hại, có càng ít người biết sẽ càng tốt hơn, tránh gây nên hỗn loạn. Vừa lúc, ngày mai có thể đi kiếm chút ma năng. Ngày mai, giới vực bọn họ sẽ tổ chức nhân thủ phản công trung tâm khống chế, Lâm Hữu tất nhiên cũng muốn đi qua, đây tuyệt đối là một thời cơ tốt để kiếm ma năng. Hơn nữa phe đối diện còn là giới nguyên sát có cừu oán với bọn họ, không cần phải nương tay, giết càng nhiều càng tốt, dùng để bổ sung tài chính đang thiếu hụt gần đây. Nghĩ vậy, hắn nhanh chóng ấn mở giao diện chiêu mộ, trực tiếp kéo tới vị trí cuối cùng trong danh mục binh chủng cấp 8. Hắn tạo ra binh chủng cỏ 4 lá, tổng cộng đã dùng 600 vị trí binh chủng, ngoại trừ mười mấy binh chủng gieo trồng, còn lại hơn 30 vị trí, không thể không công lãng phí. Cân nhắc đến chuyện bây giờ không còn nhiều tiền để đột biến rêu cộng sinh, hắn chiêu mộ toàn bộ vị trí trống thành kiếm trúc tai ách, sau đó trang bị cho thống lĩnh cổ thụ. Kể từ đó, binh chủng dãy trước của hắn phát ra năng lực lại tăng lên một cấp bậc. Hơn nữa kiếm khí của kiếm trúc tai ách còn có kỹ năng giảm hiệu quả trị liệu, lực áp chế địch nhân cực kỳ mạnh. Tiếp theo, hắn lại nhìn kênh nói chuyện một hồi, cuối cùng mới trở về nhà gỗ nghỉ ngơi đi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hữu tỉnh lại rất nhanh. Sau khi hắn đơn giản chuẩn bị một phen trong lãnh địa mới trực tiếp truyền tống sang thánh vực. Quả nhiên đúng như nhóm lãnh chúa đã nói. Lúc này, trên quần đảo trôi nổi, đã bắt đầu tụ tập lượng lớn lãnh chúa cấp 8, người qua người lại đông hơn bình thường rất nhiều. Hơi chút nghe ngóng, hình như phải đợi người đi điều tra trung tâm khống chế phát tin tức trở về, mới định ra thời cơ tiến công. Còn chưa bắt đầu. Rất đúng lúc. Lâm Hữu nỉ non một tiếng, ánh mắt nhìn quanh bốn phía. Rất nhanh. Hắn đã đi tới một miếng đất trống bên cạnh đài cao, bày quầy hàng, đặt toàn bộ bảo vật mình thu thập được gần đây lên trên đó. Một lát sau, mấy lãnh chúa cấp 7 đi ngang qua quầy hàng của hắn, bị thứ gì đó hấp dẫn rồi đi vào xem xét. Này! Đây là binh chủng hệ vong linh hiếm thấy, Đại Pháp Sư Vong Linh. Vừa liếc qua một cái, ánh mắt mấy lãnh chúa kia đã bị lệnh bài màu vàng trên quầy hàng hút lấy, miệng trực tiếp kinh hô lên. Âm thanh cực lớn, nháy mắt đã truyền khắp bốn phía, lập tức hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của đám lãnh chúa phụ cận. Nhất là lãnh chúa hệ vong linh, vẻ mặt ai nấy đều nôn nóng. Làm sao? Đại Pháp Sư Vong Linh ở đâu? Thiệt hay giả? Lại có người bán binh chủng Đại Pháp Sư Vong Linh. Mau mau mau, hình như ngay bên kia kìa. Lập tức, cả đài cao đều sôi trào. Đại Pháp Sư Vong Linh là binh chủng đặc biệt của hệ vong linh, lại là cấp hiếm, thực lực tuyệt đối đứng vị trí số 1 số 2. Bao nhiêu lãnh chúa hệ vong linh nằm mơ cũng muốn có được binh chủng này, nhưng độ khó khăn để có được nó quá lớn. Đến tận bây giờ có rất nhiều người vẫn phải dùng một ít binh chủng cùng loại bình thường để thay thế, chênh lệch cực lớn. Thậm chí không chút khoa trương khi nói chỉ cần lãnh chúa hệ vong linh có được binh chủng này, thực lực lập tức sẽ tăng cao một bước, nhận được bay vọt về chất. Cho nên rất nhanh bên cạnh quầy hàng của Lâm Hữu đã có đầy lãnh chúa hệ vong linh và lãnh chúa hệ khác tới xem náo nhiệt, muốn xem xét trên quầy hàng của Lâm Hữu đang bán cái gì. Quả nhiên là binh chủng Đại Pháp Sư Vong Linh, lại còn là cấp 8. Gì? Lại còn thánh vật lãnh địa và binh chủng hệ máy móc. Cơn mưa laser, gia tăng số lượng laser và xuyên thấu, hiệu quả thật biến thái. Còn có bản vẽ bom cầm tay tiện dụng, gần đây ta đang tìm thứ này. Muốn đổi thứ cùng loại thuộc hệ thực vật. Đậu xanh. Ngày hôm qua, ta vừa bán đi một bí bảo hệ thực vật, sớm biết vậy nên để lại. Nhóm lãnh chúa có kinh hô, có ảo não, một đám khiếp sợ lật xem vật phẩm trên quầy hàng của Lâm Hữu, đồng thời lại âm thầm đánh giá Lâm Hữu đang ngồi bên cạnh quầy hàng. Có thể lấy ra nhiều bảo bối đỉnh cấp như vậy, thực lực chủ quán tuyệt đối không đơn giản. Dù sao lãnh chúa bình thường cũng không thể lấy ra những loại hàng hóa này. Nhường chút, nhường chút, nhường một chút. Đúng lúc này, trong đám người vây xem, đột nhiên vang lên một tiếng la đầy vội vàng. Một lãnh chúa cấp 8 hệ máy móc chen vào đám người, đi tới trước mặt quầy hàng. Sau khi người nọ nhìn quét một vòng, cuối cùng hai mắt hắn cũng tỏa ánh sáng nhìn thánh vật cơn mưa laser kia rồi vội vàng nhìn về phía Lâm Hữu. Người anh em, thánh vật lãnh địa này đổi như thế nào? Người muốn đổi? Lâm Hữu nhìn đối phương một cái. Đúng, binh chủng của ta đều là hệ laser, vẫn luôn tìm thánh vật này. Lãnh chúa hệ máy móc cũng không sợ Lâm Hữu nâng giá, nói thẳng nhu cầu của mình, thoạt nhìn cực kỳ hưng phấn, hiển nhiên là một người cuồng nhiệt với laser. Lâm Hữu suy nghĩ một chút rồi nói. Cần đổi thánh vật lãnh địa hệ thực vật, đổi như thế nào lại cần xem thuộc tính thánh vật rồi nói. Thánh vật hiện tại của hắn là thêm toàn bộ thuộc tính và thuộc tính vật triệu hồi. tuy không tồi nhưng lại không có bao nhiêu tác dụng với cấu trúc binh chủng hiện tại của hắn. Bởi vì binh chủng sinh sản thêm đều bị đổi thành binh chủng cỏ bốn lá, số lượng vật triệu hồi giảm bớt rất nhiều, dùng thánh vật tăng thuộc tính vật triệu hồi, có chút lãng phí. Tốt nhất có thể đổi thành thánh vật với hiệu quả khác sẽ tốt hơn. Muốn thánh vật hệ thực vật ư? Lãnh chúa hệ máy móc kia nỉ non tự nói, hình như đang suy nghĩ xem có bạn bè nào của mình sở hữu loại hình bảo vật đó không. Một lát sau, đối phương cũng gật đầu thật mạnh. Được, ngươi chờ ta một chút, ta lập tức sẽ quay lại. Nói xong, người này vội vàng len qua đám người, đi tìm đồng bọn của mình. Mà không bao lâu sau khi đối phương rời khỏi, lại có lãnh chúa cấp 8 hệ máy móc khác đi tới, trực tiếp lấy ra một thánh vật hệ thực vật. Người anh em, ngươi xem cái này được chưa? Lâm Hữu nhìn thoáng qua đối phương, rồi tập trung ánh mắt vào thánh vật nọ. Tên thánh vật, rừng cây tươi tốt, hệ thực vật. Cấp bậc 1, uy lực của pháp thuật tự nhiên cộng 8%, hạn mức binh chủng cao nhất cộng 5. Cấp bậc 2, uy lực của pháp thuật tự nhiên cộng 8%, hạn mức binh chủng cao nhất cộng 5. Cấp bậc 3, uy lực của pháp thuật tự nhiên cộng 8%, hạn mức binh chủng cao nhất cộng 5. Cấp bậc 4, chưa mở khóa kỹ năng lãnh địa, rừng cây pháp tắc. Rừng cây pháp tắc, bị động tạo thành thương tổn tăng lên 10% với địch nhân có hình thể nhỏ hơn mình. Đặc tính, lãnh địa uy lực của pháp thuật tự nhiên cộng 24%, hạn mức binh chủng cao nhất cộng 15. Đặc tính, thông dụng hiệu quả của thánh vật tăng lên tùy theo phạm vi không gian bản nguyên. Lại là thánh vật gia tăng hạn mức binh chủng cao nhất. Dù bỏ thêm 15 con, nhưng đối với lãnh chúa ngang cấp, cũng một ưu thế cực kỳ lớn. Bởi vì có thể nhiều ra vị trí để chiêu mộ chiến đấu binh chủng và binh chủng phụ trợ. Chẳng qua, tuy thánh vật này rất vĩ đại nhưng còn chưa đạt tới kỳ vọng của Lâm Hữu. Huống chi hiện tại hắn có mảnh vỡ thần cách, tạm thời không quan tâm tới hạn mức binh chủng cao nhất. Cho nên với hắn, hiệu quả này có chút yếu. Không được sao? Nhìn thấy hắn lắc đầu, lãnh chúa kia lập tức lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, thu thánh vật trở về, cũng không nói thêm điều gì nữa. Dù sao giao dịch vốn là ngươi tình ta nguyện muốn đổi được thứ thích hợp với mình, vẫn không quá dễ dàng. Hơn nữa sau khi lên cấp 8, về cơ bản thánh vật của lãnh chúa đều đã cực kỳ vĩ đại. Trừ phi đổi mới loại hình, nếu không muốn tiến thêm một bước không quá khả thi, lại cần chú ý tới duyên phận. Đến đây, ta đến đây. Đột nhiên, lãnh chúa kia vừa chạy đi đang thở hổn hển chạy lại, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người đi qua. Chỉ thấy người này cầm một thánh vật lãnh địa như pháp trượng bằng mây trên tay, vội vã chen vào đám người, đi tới trước mặt Lâm Hữu. Người anh em, ngươi xem thứ này được không? Nói xong, đối phương mở thuộc tính thánh vật cho Lâm Hữu. Tên thánh vật, cân bằng tự nhiên, hệ thực vật. Cấp bậc 1, toàn bộ thuộc tính cộng 10%, mỗi 10 giây đạt được một tấm lá chắn tương đương với 5% thể chất. Cấp bậc 2, toàn bộ thuộc tính cộng 10%, lá chắn cộng 5%. Cấp bậc 3, toàn bộ thuộc tính cộng 10%, lá chắn cộng 5%. Cấp bậc 4, chưa mở khóa kỹ năng lãnh địa, cân bằng tự nhiên. Cân bằng tự nhiên, bị động đạt được lá chắn với thuộc tính độ bền ngang cấp và bình quân phân phối lên 4 hạng thuộc tính cơ sở. Đặc tính, lãnh địa toàn bộ thuộc tính cộng 30%, lá chắn cộng 15%. Đặc tính, thông dụng hiệu quả của thánh vật tăng lên tùy theo phạm vi không gian bản nguyên. Thánh vật loại lá chắn. Lâm Hữu xem xong thuộc tính, ánh mắt hắn khẽ nhúc nhích, không khỏi có chút rung động. Thánh vật này không chỉ có thuộc tính đỉnh cấp, ngay cả thuộc tính phụ gia cũng cực kỳ vĩ đại. Mỗi 10 giây đạt được một tấm lá chắn, còn là căn cứ vào thể chất của binh chủng. Nói cách khác, thể chất cơ sở càng cao, đạt được lá chắn càng dày, quả thực là tuyệt phối với binh chủng cỏ bốn lá của hắn. Hơn nữa đây là thánh vật cũng có hiệu quả tăng phúc cho vật triệu hồi. Sau khi bước vào cấp bậc 4 mở khóa kỹ năng lãnh địa cũng cực kỳ dũng mãnh, chuyển hóa độ bền của lá chắn thành thuộc tính và chia đều cho 4 hạng thuộc tính cơ sở. Tổng kết lại thể chất càng cao, lá chắn càng dày, sau đó thuộc tính chia bình quân cũng càng lớn, cơ hồ có thể nói là một lần tổng thể tăng mạnh. Lãnh chúa khác còn không có gì. Bởi vì bọn họ không có bao nhiêu thủ đoạn tăng thể chất. Thế nhưng binh chủng cỏ bốn lá của Lâm Hữu lại đề cao 30% thể chất. Nếu tính thêm thiên phú chủng tộc tăng thể chất, tuyệt đối có thể phát huy hiệu quả của thánh vật này đến mức tận cùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.